Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 286, chị Toa Toa cùng Tiểu Quy, góc truyện audio.com. Hai người các cậu, đem hắn cùng người mang hắn vào làm việc cùng nhau xử lý. Vừa mới bắt đầu giám đốc điều hành chỉ là tính toán đem người đuổi đi. Nhưng là một khi phát sinh loại chuyện hạ thuốc này, liền không chỉ đơn giản đuổi đi là có thể giải quyết. Anh nhìn thuốc trong tay nói. Còn có viên thuốc này, pha cà phê, đưa cho nữ nhân bên ngoài kia uống. Đã hiểu, lôi đội, tôi thích nhất làm loại sự tình này. Người kia nghe xưng hô như thế, duỗi tay liền cho cậu ta một cái vỗ vào đầu. Sửa sửa tây trang trên người nói, gọi là gì lôi đội, tôi hiện tại là giám đốc điều hành. Nhớ kỹ hãy gọi tôi là giám đốc. Vâng, giám đốc, đưa cho Ôn Hướng Dương một ly cà phê. Cũng lại đưa Ôn Nhã một ly cà phê. Ôn Nhã tiếp nhận cà phê, nhìn chằm chằm Ôn Hướng Dương bên kia, mắt mang ánh cười đắc ý uống một ngụm cà phê. Cà phê này uống qua nửa giờ liền sẽ có tác dụng. Đến lúc đó, cô ta muốn mở to mắt mà nhìn, Ôn Hướng Dương sẽ xấu mặt như thế nào. Ôn Hướng Dương căn bản liền không nhìn về hướng Ôn Nhã. Cũng không biết Ôn Nhã đi theo cô vào. Nhưng thật ra Tiểu Quy, tầm mắt nó vẫn luôn đặt về hướng Ôn Nhã. Ôn Hướng Dương đợi trong chốc lát, vẫn là không có chờ được Diệp Ảnh tới. Cô có chút không yên lấy ra di động, lại lần nữa gọi điện cho Diệp Ảnh. Ai ngờ, lần này tiếp điện thoại cư nhiên là Hoa Phi. Ôn Tiểu Thư, Diệp Ảnh đi gặp khách hàng. Một chốc không qua được, cô đi về trước đi. Hoa Phi nói xong lời này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ôn Hướng Dương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ càng không nói. Ôn Hướng Dương trong lòng càng là lo lắng đề phòng. Mộ Lăng Khiêm vội vài việc không trở về nhà. Ôn Lợi Thịnh cùng Ôn Nhã lại lộ ra biểu tình như vậy. Diệp Ảnh hiện tại cũng không có thời gian. Cứ như vậy, còn muốn thuyết phục chính mình. Mộ Lăng Khiêm không có việc gì. Nói như thế nào để cô không lo lắng được? Đúng rồi, chị Toa Toa, nơi này không phải là cửa hàng của chị Toa Toa sao? Chị Toa Toa cùng Mộ Lăng Khiêm quen thuộc như vậy, nói không chừng chị Toa Toa có thể giúp đỡ được. Ôn Hướng Dương nghĩ vậy, duỗi tay kêu một tiếng, tới là giám đốc điều hành. Ôn Hướng Dương không có gặp qua vị giám đốc này, rốt cuộc anh ta cũng vừa tới giúp Tần Toa mới hơn một tháng. Ôn Hướng Dương nhìn giám đốc dò hỏi. Xin hỏi anh, chị Toa Toa ở đây sao? Chị ấy hiện tại có tiện để gặp tôi không? Cô ấy ở lầu 3. Nếu là cô muốn gặp, tôi đây liền mang cô đi lên. Tốt, cảm ơn. Ôn Hướng Dương mang theo Tiểu Quy, đi theo giám đốc lên lầu. Ôn Nhã nguyên bản còn chờ xem kịch vui. Thấy giám đốc cư nhiên đối Ôn Hướng Dương có lễ phép như thế. Mặt cô ta hoàn toàn âm trầm đi xuống. Đây là cái cửa hàng gì? Đầu óc người nơi này đều rơi hỏng hết rồi sao? Ôn Hướng Dương cùng Tiểu Quy đi theo giám đốc lên lầu 3. Giám đốc gõ gõ cửa. Đối với Ôn Hướng Dương nói. Ôn Tiểu Thư, ngài ấy ở bên trong. Tốt, giám đốc đi xuống trước. Bên trong rất nhanh liền truyền đến thanh âm của Tần Toa. Ai a, họ Lôi. Có phải hay không lại là anh? Đã kêu anh buổi chiều đừng làm phiền tôi rồi. Anh không biết ngủ trưa đối nữ nhân rất quan trọng sao? Gâu gâu gâu, Ôn Hướng Dương còn chưa nói lời nói. Tiểu Quy liền trước kêu to lên. Thanh âm này Tần Toa thực mau liền chạy ra. Trên người còn đang mặc áo ngủ. Cô ấy nhìn đến Tiểu Quy, hướng tới Tiểu Quy liền nhào tới. Tiểu Quy, thật là mày a, mày như thế nào ở chỗ này? Gâu gâu gâu, Tiểu Quy đối với Tần Toa kêu hai tiếng. Lại là tránh thoát ra, trốn đến phía sau Ôn Hướng Dương. Cái nữ nhân điên này, khẳng định sẽ đem mặt nó xoa như xoa đầu. Hết chương.